Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Alo, về chưa? Đi gì mà lâu thế? Đây đây, đang về rồi, gần thì phòng rồi. Mà anh Tuấn, con trai bác chủ nhà chết rồi. Nhà cạnh nhà mình đấy. Em ngạc nhiên. Bình thường anh này rất hay lên phòng kiểm tra xem ăn ở thế nào. Mới gần 30 chứ mấy. Ngọc về kể lại. Tớ nghe đầu mọi người bàn tán anh này đi tắm biển xong bị cảm lạnh chết ở trong phòng. Mãi mẹ anh ấy về mới biết nhà anh ấy đông kín người kia kìa, khóc lóc thảm thương lắm. Em nghe Ngọc kể lại mà sợ sợ. Em cũng vừa mới tắm xong. Hay bóng đen vừa nãy là anh Tuấn lên thăm phòng nhỉ? Linh sục. Thôi nấu cơm đi, tối lại không ngủ được đâu. Tí kèn trống inh ỏi giờ, nghĩ mà khổ thân, nhà được mỗi người con trai. Đêm hôm ấy trằn trọc mãi tới 2 giờ sáng ba đứa mới ngủ được. Đang thiêu thiêu ngủ thì em thấy có ai đó gọi cửa phòng mình. Cho anh thu tiền điện nước tháng này các em ơi. Rõ ràng là giọng anh Tuấn. Em run rẩy ôm chặt Ngọc, mắt đi hí nhìn ra ngoài cửa. Anh Tuấn đứng đó dáng vẻ y như lúc còn sống, vẫn mặc bộ đồ đen hôm qua em gặp, trên tay cầm quyển sổ và cây bút ghi chép chép. Đứng nhìn bọn em một lúc rồi anh đi. Về sau được một người thầy giải thích, những người vừa mới chết thường không tin mình đã chết, nên họ vẫn hay làm những công việc khi còn sống họ vẫn làm. Hôm sau đi qua nhà anh ấy, thấy anh đứng ở cửa nhìn dòng người vào viếng mình, mắt buồn buồn. Em sợ anh phát hiện ra nên không dám nhìn lâu. Em cứ bị ám ảnh khuôn mặt của anh đấy mãi. Đợt trước anh mới khoe sang năm lấy vợ. Đời người đúng là chẳng thể nói trước được điều gì. Qua chỗ làm thì chị chủ bảo em 1 giờ chiều sang quận 7 cùng chị để trang điểm cho khách. Mỗi lần đi trang điểm như vậy em vui lắm, vì được tầm 300k một mặt. Cố gắng tiết kiệm sang năm về Hà Nội mở cửa hàng. Mọi người đi thì không sao, hôm ấy em cứ như kiểu như có ai cản. Buổi trưa đang yên đang lành thì em bị đau đầu, xong người choáng váng, nằm nghỉ mà không ăn thua. Em nghe như có ai đang thì thầm bên tai: đừng có đi. Thế mà vì tiền em vẫn cố đi cho bằng được. Người nặng trình trịch, chân tay em bị kéo lại. Giá mà hôm ấy em không đi thì đã không có chuyện để lại cho mọi người. Chị chủ bảo khách lần này giàu lắm, nhà biệt thự to vật vã. Hôm nay nhà ta đi tiệc nên thuê người thợ qua trang điểm cho 4-5 người. Công nhận bước vào nhà không gian tráng lệ thật. Em được cử lên tầng 2 trang điểm, còn chị chủ trên tầng 3. Em làm lâu nên cứ xong mặt này lại xuống nhà chờ chị. Chị vẽ thoáng cái là đã xong vài mặt thôi. Chị chủ dặn dò em xong thì bước vào phòng để bắt đầu công việc của mình. Khách của nhà em là một cô bé tầm 21-22 tuổi, béo như con lợn, nhìn mặt cứ lầm lì kiểu gì ấy. Đóng cửa vào cho tôi. Cô bé chỉ tay ra phía cửa. Em miễn cưỡng làm theo, nghĩ bụng: tính tình khó ưa quá, chưa gì đã mất cảm tình rồi. Cô bé đó nằm ở giường, tay bấm bấm điều khiển tivi. Căn phòng rộng khoảng 30m², được treo những bức ảnh hình thú quái dị, làm em sờn cả gai ốc. Mà phòng này có mùi ngai ngái tanh tanh như mùi máu, ghê hết cả người. Em bảo: ngồi dậy để chị trang điểm nhé. Mở cửa sổ ra. Ngồi dậy để chị trang điểm nhé. Mở cửa sổ ra cho sáng được không? Em định kéo rèm thì cô bé hét vào mặt em: tôi sợ ánh sáng. Cứ làm đi, điện thế này có mù đâu mà phải sợ. Nói xong cô bé cười nhếch mép. Em lẩm bẩm: quả này gặp con điên rồi. Em lôi đồ trong cốp ra, son phấn đủ thể loại. Đang tô tô vẽ vẽ thì em để ý mắt cô bé đó cứ nhìn em kiểu gì đó. Nhìn chán lại vuốt tóc em, bàn tay lạnh buốt chạm đến tận da thịt. Em khẽ bảo: chị ngồi yên để em làm việc ạ. Công nhận sức chịu đựng của em cao phết, muốn bỏ về nhưng sợ làm mất mặt chị nên đành cố. Tôi tên Nguyên, em tên gì? À vâng, em tên Thảo. Ồ, Thảo Nguyên. Hợp đôi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net